Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, 317, chương 317, chậm một chút lớn lên, cảm nhận được tu luyện gian nan, Từ Ngôn không khỏi cảm khái, tu hành trong tông môn nhất định tồn tại to lớn linh khí cung cấp các đệ tử dùng để tu luyện, có lẽ còn sẽ có bó lớn linh thạch tùy tiện sử dụng. Vừa nghĩ tới linh thạch, Từ Ngôn càng thêm than thở. Túi trữ vật còn có không ít linh thạch. Đáng tiếc, tất cả đều là giả. Chất tử thân phận, để Từ Ngôn khó có thể tiến vào đại phổ đứng đắn tu hành tông môn. Sau đó Từ Ngôn đối với Quỷ Vương môn cùng Tề Quốc Hoàng thất càng thêm phẫn hận lên. Các ngươi sớm tối diệt môn diệt tộc. Làm Từ Ngôn tại Mai Hương lâu chỗ sâu nguyền rủa cừu ra thời điểm. Quỷ Vương môn không có việc gì. Tề Quốc Hoàng thất lại thật diệt môn diệt tộc. Cả tòa hoàng thành trống rỗng giống như quỷ vực. Tề Quốc Hoàng thành cùng đại phổ khác biệt. Độc lập kiến tạo tại Tề Quốc chỗ sâu. Trong hoàng thành cũng không có ở bách tính. Tất cả đều là hoàng thân quốc thích. Từ khi man tộc tập kích bất ngờ. Đồ diệt Tề Quốc Hoàng thất về sau. Hoàng thành lập tức bị cận tồn Phi Long quân phong tỏa. Trong lúc nhất thời Tề Quốc Hoàng tộc bị đồ tin tức. Đúng là tiêu tan không một tiếng động bị giấu giếm xuống tới. Chỉ bất quá Tề Quốc các nơi bên trong tòa thành lớn bắt đầu nhao nhao xuất hiện một số lạ lẫm thân. Ảnh, những người này toàn đều có chút cơ cảnh tu vi. Giống như đột nhiên xuất hiện một dạng tràn vào Tề Quốc các nơi. Không ngừng tìm kiếm lấy man tộc tung tích. Mặc cho những thứ này đến từ tà phái tu hành tông môn cao thủ nếu như tìm kiếm. Cái kia mấy vạn man tộc thiết kỵ liền như là hư không tiêu thất một dạng. Rốt cuộc tìm không được nửa điểm bóng dáng. Tề Quốc Hoàng tộc bị diệt tộc tin tức, trong lúc nhất thời không người biết được, thế nhưng là giấu ở hoàng thất phía sau tà phái tông môn dĩ nhiên đã nổi trận lôi đình. Bây giờ đại tề, tràn ngập một cỗ táo bạo bầu không khí, càng có một loại mưa gió sắp đến áp lực, đến từ tu hành giới phẫn nộ. Tề Quốc phổ thông bình dân là trải nghiệm không đến, tại phía xa đại phổ Từ Ngôn càng không chút nào biết rõ. Mắng to một trận Quỷ Vương môn, Từ Ngôn cái này mới phát giác được thoải mái không ít. Trong sân tập luyện một phen lão đạo sĩ truyền thụ ích vân thức, cũng không xuất hiện những linh khí đó tuôn ra mà đến dị tượng. Ích vân thức là công pháp mà không phải tâm pháp, linh khí là hút không đến. Từ Ngôn cũng không có phát giác bộ này bị Sở Bạch nói đến thần kỳ sự việc công pháp có chỗ đặc biệt. Gì? Ích vân thức có thể diễn hóa ra phi thạch ba thức. Chẳng lẽ lại còn có thể diễn hóa ra cái gì kiếm quyết kiếm pháp đến? Từ Ngôn gãi gãi đầu nói một mình lấy. Bộ công pháp này hắn từ nhỏ tập luyện. Thuộc như cháo. Lấy hắn bây giờ sửa chữa làm căn bản nhìn không ra cái gì đặc biệt. Chờ đến kinh nghiệm tu luyện nhiều chút. Có lẽ có thể từ đó phát hiện chút khác biệt đi. Từ Ngôn nghĩ như vậy đến. Lúc này hắn chợt nhớ tới Trác Thiên Ưng loại kia có thể thu nạp người khác chân khí tà pháp tới. Coi người là thành linh thạch thu nạp, nhìn vô cùng tàn nhẫn, nhưng không mất làm một loại nhanh chóng làm bản thân lớn mạnh biện pháp tốt. Bởi vì linh thạch quá đắt, nhân mạng thì không đáng tiền. Xem ra tà phái tu hành trong tông môn, nhất định cũng lưu truyền loại kia thu nạp người khác linh khí công pháp. Nếu không Trác Thiên Ưng sẽ không nuôi nhốt một đám tiên thiên con nuôi xem như đồ ăn. Đối với hấp linh thạch linh khí, vẫn là hút người sống linh khí. Từ Ngôn cảm thấy không có kém bao nhiêu. Bất quá hắn bây giờ muốn nhất, là đem Trác Thiên Ưng lão già kia hút thành người khô. Quỷ Vương môn tại phía xa đại tề. Phía sau vừa có tà phái tông môn tồn tại. Giết Trác Thiên Ưng, không chừng hội dẫn tới càng đáng sợ tà phái cường nhân. Cho nên phần cừu hận này, vẫn là lưu làm về sau lại báo đi. Dù sao Trác Thiên Ưng cần phải còn có thể sống thật lâu. Từ Ngôn không ngại để cái kia vị nghĩa phụ tại sống lâu cái mấy năm. Tại Mai Hương lâu ăn một bữa tiệc lớn. Từ Ngôn cái này mới phát giác được trong lòng ngột ngạt chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Hắn quyết định hôm nay không trở về Bàng gia. Tránh khỏi nhìn thấy cái kia Bàng Hồng Nguyệt biểu tỷ. Chính mình lại nhịn không được xuất thủ. Đối với Từ Ngôn quyết định, heo đen nhỏ luôn luôn đồng ý. Nó cũng cảm thấy Bàng gia thức ăn không có Mai Hương lâu tốt. Sau khi ăn xong vây quanh Từ Ngôn Trực chuyển vòng. Phù phù phù réo lên không ngừng. Tiểu Hắc A, chúng ta về sau đi chỗ nào đâu? Muốn đi đứng đắn tông môn? Vẫn là đi tà phái tông môn? Ôm lấy heo đen nhỏ. Từ Ngôn sầu mi khổ kiểm tự nói lấy. Phù phù phù. Phù phù phù. Người nói về Thừa Vân Quan. Thừa Vân Quan Thượng Thiên. Chúng ta không thể quay về. Vẫn là tìm sư huynh so sánh đáng tin. Để sư huynh mang ta tiến Kim Tiễn Tông cũng tốt. Chỉ ít có thể nhìn thấy Hồng Nguyệt không phải. Nàng một người đi Kim Tiễn Tông. Lại bị Hứa Gia Nhân khi dễ làm sao bây giờ đây? Chính tà chi phân. Theo Từ Ngôn cơ bản không có gì khác biệt. Tất cả mọi người là trục lợi mà thôi. Đối mặt cự đại lợi ích. Đứng đắn có thể biến thành tà phái. Tà phái cũng có thể biến thành đứng đắn. Cho nên tại Từ Ngôn tâm lý. Trên đời căn bản không có gì chính tà có khác. Chẳng qua nếu như để hắn chọn lời nói. Hắn vẫn là muốn đi Kim Tiễn Tông. Không vì cái gì khác. Đơn giản là bàng Hồng Nguyệt một người mà thôi. Trời sáng thì đi tìm một chút sư huynh. Hắn cần phải so ta tới trước kinh thành mới đúng. Nhớ tới Sở Bạch. Từ Ngôn cảm thấy có chút niềm tin. Hắn cái này chất tử thân phận. Sư huynh hẳn là có thể giúp được một tay. Có chỗ dựa cảm giác cũng là không giống nhau. Từ Ngôn lúc này đã không lo lắng. Mà chính là cùng heo đen nhỏ vui đùa ầm ĩ lên. Chỉ là nháo nháo. Từ Ngôn lông mày hơi nhíu lên. Tiểu Hắc, người con mắt làm sao còn chưa xong mà. Lật ra heo mí mắt. Từ Ngôn phát hiện heo đen nhỏ trong mắt chấm đỏ chẳng những không ít. Giống như càng ngày càng nhiều. Cái này muốn đem điểm đỏ liền cùng một chỗ. Có thể xuất liên tục mấy cái đỏ vòng. Nhìn chằm chằm heo con mắt Từ Ngôn. Sau một khắc kém chút không có đem heo cho ném. Hắn nhìn kỹ lại nhìn. Càng ngày càng cảm thấy heo đen nhỏ trong mắt điểm đỏ nếu như liền cùng một chỗ lời nói. Chỉ ít có thể xuất liên tục ba cái vòng tròn. Mà ba vòng máu. Chẳng phải là đại yêu. Có thể mạnh hơn nguyên anh người đại yêu. Trừ lão phần sơn trong kia chỉ nhện bên ngoài. Từ Ngôn còn chưa từng thấy cái thứ hai. Cái kia nhưng là chân chính hung thú. Một khi xuất hiện đại yêu. Nhất quốc mảnh đất chỉ sợ đều muốn lâm vào bối rối. Không thể nào. Từ Ngôn thần sắc bất định địa nói thầm lấy. Tiểu Hắc, người nói thật. Người có phải hay không yêu thú? Phù phù phù. Không phải. Không phải yêu thú ngươi sao có thể ăn hết điêu thử. Còn có thể hoảng sợ chạy xà yêu. Phù phù phù. Cái gì? Ngươi nói mẹ ngươi có thể là yêu thú. Như vậy cha ngươi đâu? Cha ngươi là không phải yêu thú. Hô. Hô. Uy. Mở mắt. Ai bảo ngươi ngủ? Uổng ta đối đãi ngươi như huynh đệ. Nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Mau mau chi tiết bàn giao. Cùng heo đối thoại. Không cần hội thú ngữ. Cần. Là một loại cùng như heo khờ ngốc tâm. Cho nên Từ Ngôn có thể cùng Tiểu Hắc miễn cưỡng giao lưu trao đổi. Nhưng là heo dù sao cũng là heo. Không có nói hai câu thì ngủ mất. Đến một đao đều không mang theo tỉnh. Từ Ngôn sớm biết Tiểu Hắc không giống bình thường. Hắn thủy chung coi là heo đen nhỏ là một loại cùng loại linh cầm yêu vật. Có lẽ lớn lên có thể đạt tới yêu linh trình độ. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính hắn dưỡng đầu này heo đen nhỏ. Có lẽ thực sẽ trưởng thành một đầu để thế nhân sợ hãi đại yêu. Đại yêu, đối với Tề Phổ loại này cường quốc tới nói đều là một loại hạo kiếp. Thật muốn ôm một đầu đại yêu đầy đường lắc lư. Từ Ngôn cảm thấy mình trừ phi thật sự là một con lợn. Nhìn xem Tiểu Hắc thật thà chất phác bộ dáng. Từ Ngôn không đành lòng vứt bỏ huynh đệ mình. Chỉ cần hắn nhận chuẩn là thân nhân. Vô luận là một con lợn, vẫn là một đầu đại yêu. Hắn đều sẽ không hối hận. Chậm một chút lớn lên đi. Tốt nhất chậm một chút lớn lên. Không thể làm gì tự nói lấy. Từ Ngôn cảm thấy mình theo trong phường thị bàng cửa hàng lấy thêm hai khối nham giáp tinh thật sự. Là cử chỉ sáng suốt. Hắn tổng cộng đạt được 3 khối nham giáp tinh. Cùng nhau cho mình làm bịt mắt ngăn trở mắt trái. Còn lại 2 khối vốn cho rằng không có tác dụng gì. Từ khi phát hiện tiểu mắt đen bên trong điểm đỏ càng ngày càng nhiều. Từ Ngôn cảm thấy vẫn là cho Tiểu Hắc cũng làm 2 cái bịt mắt so sánh thỏa đáng. chí ít đừng đem người bên ngoài dọa cho lấy không phải. Cái này thật muốn hợp thành ba vòng máu. Heo đen nhỏ trong vòng phương viên trăm dặm căn bản không dám đứng người. Nói làm liền làm, Từ Ngôn là người nóng tính. Dùng nửa đêm thời gian, đến cùng làm ra hai cái liền cùng một chỗ bịt mắt. Chính mình mang lên thử một chút không tệ, thấy khá là rõ ràng. Sau đó trực tiếp cho tiểu hắc xiết trên đầu. Heo không có tỉnh, Từ Ngôn cũng ngủ thật say. Đêm nay, hắn mơ tới chính mình cưỡi một đầu còn cao hơn thành tường đại hắc heo mạnh mẽ đâm tới. Đụng đổ quỷ vương môn sơn trang, giết chết Trác Thiên Ưng. Cho đến khi đem Tề Quốc Hoàng Cung đều cho sập thành bùn nhão. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.